sau mặt Tà Phán Tình tái nhợt, ngồi ở chỗ đó mãi vẫn không nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net